Thiên huyết ly tịch, chương 52, Hàn Cơ gặp chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Hiên Viên Sơn, một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất, Hàn Cơ đứng giữ một đám hùng thú và sau đám thú đó là một cô nương rất đẹp đứng khoanh tay. Người nghĩ mấy con thú này cản được ta? Hàn Cơ mặt lạnh cười thách thức. Nói, ha ha ha, tất nhiên là không, nhưng chúng lại khiến ngươi mất nhiều thời gian phải không, Ngũ Điện Hạ? Vậy phải xem đã. Hàn Cơ biến ra một cây kiếm rất lạ có ánh sáng màu đen xung quanh, một tay vung kiếm rất nhiều hung thú biến mất, cả khu rừng im ắng trở nên ồn ào bởi tiếng gào thét của đám thú, song Hàn Cơ chỉ kiếm thẳng mặt với cô gái đó, nói. Tới ngươi, Lam Sát, hở, Lam Sát hơi rùng mình bởi ánh mắt của Hàn Cơ, Lam Sát hơi lùi về sau, liếc nhìn, rồi cười. Tự ngã xuống, khi Hàn Cơ đến gần, reng. Tiếng của hai thanh kiếm và chạm vào nhau. Cứu công tử, chỉ vào Hàn Cơ, hắn muốn giết ta. Lam Sát khóc lóc, người đó là Hoàng Luân, Giả Kỳ và Hiên. Ninh Họa đang dưỡng thương ở Hoàng Cung. Nè, là nam tử hắn lại đi ức hiếp một cô nương là nhà lành thế sao? Giả Kỳ quát. Đỡ Lam Sát đứng lên. Đừng lo cô nương, bọn ta sẽ không cho tên đó làm hại cô. Hoàng Luân, vâng, Lam Sát cười hiểm, quay lại với Hàn Cơ. Tại sao ngươi muốn giết cô nương này? Hiên lạnh giọng nói. Không liên quan đến ngươi. Đưa kiếm ra trước mặt. Muốn đưa người đi phải thắng ta đã. Hàn Cơ trừng mắt. Hai bên xông vào đánh nhau. Lam Sát lùi ra sau, đằng sau một gốc cây lớn, lấy ra một mảnh giấy màu vàng với những hình vẽ kỳ lạ. Kẹp giữ hai ngón tay và nói. Tư sinh tư khắc, vong mệnh âm cơ, nghe ta ra lệnh, tất diệt Hàn Cơ. Lam Sát vừa nói vừa văng lá bùa về phía Hàn Cơ, bỗng nhiên cậu không cử động được. Cảm nhận được tu vi giảm xuống, thì tự nhiên có một mùi hương lạ khiến cậu ngất đi. Tại rừng Nguyệt Quang, Hàn Phong, Hàn Ly, Bạch Dương, Tước Y, Hoàng Huyết Tước, A Lâm, đang ngồi với nhau. Không thân thiện cho lắm. Oa, các vị là hộ vệ và ca ca chủ nhân à, ta là Huyễn Ma Thú. Huyết Hoàng Tước háo hức mà không biết có người đang tức tối. Ai nói ngươi là linh thú của ta hả, ta chỉ có ảnh linh thôi. Hàn Ly quát lại. Con này. Chỉ Huyết Hoàng Tước, là thượng cổ thần thú sao? Thật không thể ngờ, Hàn Phong gương mặt có chút chán nản. Nè, ý ngươi là gì? Huyết Hoàng Tước, ta nói ngươi mạnh quá đến nỗi, chọn người như tiểu thất làm chủ nhân. Hàn Phong bĩu môi, chim xanh, vậy là sao này bọn ta có người để sai bảo rồi? Bạch Dương cười hiểm, phải đó, ta và tên kia cũng có người làm vật thí nghiệm, rồi không cần suốt ngày mệt mỏi với ngươi và con hổ khốn kiếp kia nữa. Tước Y cười. À mà, Ngũ Ca không thấy vậy. Hàn Ly lên tiếng, Điện Hạ nói đi bắt Lam Sát Bạch Dương. Mà cũng lâu vậy rồi, huynh ấy mạnh vậy sao mà lại đi lâu vậy? Hàn Phong. Hàn Thiên Ly, từ trong túi lấy ra mật tịch, để tìm Ngũ Ca của cô. Hàn Cơ đang ở đâu? Giọng của cô vang lên lạnh lẽo. Có một đốm đỏ là vị trí của Hàn Cơ trên mật tịch. Là ở ngay trong Hoàng Cung Hoàng Triều. Ngũ Ca sao lại ở Hoàng Cung? Hàn Ly, chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi. Đứng lên. Đi thôi, Hoàng Cung, tìm người Hàn Phong, cách chương.